Chương 2216, Yêu Hoàng Giá Lâm. Đệ nhị bạo. Nay trùng loại đan dược, cực kỳ hiếm thấy, trong tông môn tuy nhiên cũng chính là hơn 100 khỏa mà thôi, mà lại đã có thật nhiều năm không có gia tăng, chỉ là đơn thuần tiêu hao. Lần này, nếu không phải 100 năm thấy một lần thú triều để cho các ngươi thê thảm như thế nào lại xuất ra nhiều như vậy thanh tâm cửu hoa tích lộ hoàn đến gặp chúng người cũng đã khôi phục. Vũ Hồng Viễn lại nói tiếp đi nói, đồng thời, làm cho các ngươi khen thưởng, các ngươi sống sót những người này, sẽ có một nửa người sẽ bị các đại xung tiêu trưởng lao. Hắn dừng một chút, tận lực nhấn mạnh một phen, nói ra, chính là bài danh 20 vị trí đầu trùng tiêu trưởng lão, thu làm đệ tử. Dốc lòng dạy bảo cho dù là những kinh nghiệm này thời khắc sinh tử, đã kinh biến đến mức một trái tim cứng rắn vô cùng lãnh khốc chi cực nội viện may mắn còn sống sót các đệ tử, nghe nói lời ấy. Từng cái cũng là không khỏi hớn hở ra mặt. Vũ động thư viện trùng tiêu trưởng lao số lượng không ít, trong đó thực lực QNZ cao thấp không đều, kỳ thật bình thường tới nói, thực lực đạt tới cựu tinh vũ vương trùng kỳ trở lên liền có thể trở thành trùng tiêu trưởng lão, tỉ như bị Trần Phong chém giết lộ nguyên câu. Mà có trùng tiêu trưởng lão, thực lực lại là cao tuyệt vô cùng, đã là bước vào nửa bước vũ hoàng cảnh, thậm chí đạt đến vũ hoàng cảnh giới. Vũ Hồng Viễn trong miệng những này trưởng lão dĩ nhiên chính là những này thực lực cường đại, có thể bị bọn hắn thu làm đệ tử, chẳng những nhiều một cái cực kỳ nặng nề chỗ dựa, mà lại, đối với võ đạo chi lộ có không thể đo lường chỗ tốt điều này có thế để bọn hắn không vui tốt, có một kiện sống còn đại sự sắp đến. Vũ Hồng Viễn hít một hơi thật dài khí, nhìn lấy Bo Nờ Hà Nờ, nói, nay ngày, chính là thú triều sau cùng một ngày. Cái gì thú triều sau cùng một ngày tất cả mọi người? Bao quát Trần Phong, đều là biến sắc. Hôm qua như vậy thảm liệt về sau, bọn hắn còn tưởng rằng hôm qua là thú triều sau cùng một ngày, thú triều liền đã qua, mà không nghĩ tới vợ ơ y ma nay thiên tài là sau cùng một ngày. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt kinh hãi cùng hoảng sợ dần dần đánh tan, biến thành một vòng quyết tuyệt cùng sắc bén, nắm chặt trong tay vũ khí, khắp khuôn mặt đờ ơ y đều là cương nghị. Trần Phong bỗng nhiên nghiêm nghị uống nói, vậy thì tới đi. Tuy nhiên một trận chiến mà thôi tốt hạ hạ tuy nhiên một trận chiến lời nói này quả nhiên là vô cùng tốt bỗng nhiên, nơi xa một cái lãng tiếng cười dài truyền đến, mang theo một chút tăng thương. Tiếp theo, 10 dư đạo nhân ảnh chính là xuất hiện, đều rơi vào nơi này. Cái này 10 dư đạo nhân ảnh, Trần Phong nhìn thấy, hơn phân nửa đều là hồ tử tóc đã tận bạch lão giả, mà trong đó Liêu Thành Lích cùng Lao Phong tử thỉnh lính xuất hiện. Bọn hắn mỗi một cái, thực lực đều là cực kỳ mạnh mẽ. Lão Phong tử cùng Liêu Thành Lích trong này lại còn không phải mạnh nhất. Trần Phong lập tức trong lòng run lên, cái này hơn 10 người, mỗi một cái đều là trùng tiêu trưởng lão bên trong người mạnh nhất một trong. Vũ Hồng Viễn cười to nói, hôm nay, sau cùng một ngày thú triều, mạnh mẽ vô cùng, các ngươi thật vất vả sống sót, như thế nào lại để cho các ngươi như thế bạch bạch chết đi lần này thú triều, có 10 vị trùng tiêu trưởng lão cùng các ngươi cùng nhau trông cự đám người đầu tiên là sức sở. Sau đó liền nhao nhao phát ra gieo họ. Tuy có quyết tử chi tâm, nhưng có thế không chết, ai lại sẽ thật muốn chết hôm nay, đã là lần này thú triều sau cùng muốn nhấc lên công kích, mà Vũ Động Thư Viện bên này cũng là át chủ bài ra hết, vợ ơ y ma phái nhiều như vậy trùng tiêu trưởng lao tới tiếp theo, tất cả mọi người chính là lại một lần đi tới hòn đảo phía đông nhất. Nơi xa Hắc Vân áp thành, cự lãng gào thét mà đến, bên trên đại yêu khí thế, làm cho lòng người bên trong sinh ra một chút tuyệt vọng. Khoảng chừng 11 tên cựu tinh yêu vương đỉnh phong, cũng chính là tương đương với nhân loại nửa bước vũ hoàng cảnh cường giả đến. Mà bọn hắn đến về sau, lại là không có lập tức liền phát động công kích, ngược lại là cả đám đều quỳ rạp xuống sóng trên đầu, trên mặt lộ ra cực kỳ vẻ cung kính, vô cùng khiêm tốn, thật giống như tại xin đợi lấy cái gì. Thấy cảnh này, đã có kiến thức rộng rãi chi bối phận, phát ra một tiếng kinh hô. Còn có càng mạnh mẽ hơn cường giả tại bọn họ phía sau còn có càng thêm lợi hại cường giả bọn hắn vờ ơ y ma lấy thái độ như thế tới đón tiếp vị cường giả kia thực lực tạ mị đến trình độ nào khó đạo lại là một đầu yêu hoàng sao vũ vương cảnh phía trên, chính là vũ hoàng cảnh. Mà yêu vương phía trên, thì là yêu hoàng cảnh yêu hoàng đám người tất cả đều ngược lại hít một hơi mát khí, cũng là đoán được khả năng này. Mà rất nhanh, nơi xa, một cái cực kỳ to lớn bóng tối hướng về bên này lặng yên mà rơi. Thấy rõ ràng bóng ma này trưởng bề ngoài về sau, tất cả mọi người là ngược lại hít một hơi mát khí. Đây là một cái như là một hòn đảo nhỏ một thật lớn long quy, tại cái kia đầu lâu to lớn phía trên còn mọc ra con long giác, hắn thân thể cự đại huyền như một ngọn dây núi, trong nháy mắt đem sóng đầu QNZ đè ép xuống. Mà hắn khí thế trên người, càng làm cho người chấn kinh e ngại. Cái này, rõ ràng là nhất tinh yêu hoàng cảnh khí thế. Cái này đầu nhất tinh yêu hoàng nếu là đặt ở xã hội loài người, như vậy thì đúng vậy nhị tinh vũ hoàng cường giả rất nhiều người tâm đầu đều là dâng lên một cô ý tuyệt vọng, bởi vì bọn hắn đều biết nói, vị này tồn tại là bọn hắn xa xa không cách nào ngăn cản, bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Mà chỉ có Trần Phong, lúc này trong lòng chẳng những không có bất kỳ khiếp đảm, ngược lại là chiến ý mãnh liệt, tay của hắn cầm nhuốm máu cự đao, trong mắt phóng xạ ra chiến ý điên cuồng, hận không thể lập tức đi chém giết một phen. Trần Phong nhìn thấy cái kia đầu cự đại long quy về sau, trong lòng cũng là nổi lên một cỗ cảm giác quen thuộc, sau đó hắn lập tức liền nghĩ tới, mình trước đó chính là gặp qua long quy này. Hắn lập tức liền nghĩ tới, lúc trước Phùng Hồng Vân mang theo hắn lần đầu tiên tới nội viện thời điểm, cái này đầu cự đại yêu thú chính là lặng yên xuất hiện, nhưng là cái này con yêu thú tựa hồ rất giảng đạo lý, lại có chút thật thà ý tứ, hắn cảm thấy mình đối lý, chính là lại lặng yên biến mất, không có tiếp tục dây dưa. Lúc đó hắn nhìn thấy long quy chẳng qua là cái kia đầu lâu to lớn cùng cái kia một chút xíu cái cổ mà thôi, căn bản cũng không có nhìn thấy toàn thân. Lúc đó Trần Phong chỉ là cảm giác được, thân hình của hắn ẩn tàng tại hà thủy phía dưới, to lớn vô cùng, chính là một cái không thể so với liệt thiên đảo tiểu nhân bóng tối, mà lúc này nhìn thấy toàn thân của hắn, Trần Phong rốt cục xác định lúc trước suy đoán của chính mình. Nguyên lai, cái này đầu cự đại long quy yêu thú, hắn hình thể thật so liệt thiên đảo còn muốn một vòng to, phương viên khoảng chừng hơn 100 dặm nhiều cực kỳ cự đại, có thể nói là phô thiên cái địa, đây không phải một ngọn núi đầu, mà là một tòa mô hình nhỏ sơn mạch. Hắn lại tới đây về sau, những cái kia cựu tinh yêu vương đều là cùng kêu lên cung kính nói ra, tham kiến Long Đại Nhân. Nguyên lai, Long Quy này dòng họ lại chính là Long. Mà cái này cự đại Long Quy quét cái này mấy đầu cựu tinh yêu vương đỉnh phong yêu thú, sau đó, trên mặt lại là lộ ra một tia nhân tính hóa vẻ không vui, hắn tựa hồ đối với hiện tại chuyện của mình làm phi thường không tình nguyện. Hắn bỗng nhiên mở miệng, âm thanh ong long như là hồng trung, chấn động thông thiên hà bên trong lại là một trận gợn sóng bao la hùng vĩ. Thanh âm của hắn phi thường to lớn, chúng ta nhấc lên thú triều, lấy chúng lăng quả, liền xem như thắng cũng là thắng mà không võ.